Chương 1334, phòng tuyến. Tô Ấu Vi thanh âm thanh thúy dễ nghe tại vách núi trước vang lên, kết quả mang đến kia chính là trong các vị chiến khu tiếng ầm ĩ đột nhiên trở nên an tĩnh lại, từng tia ánh mắt có chút kinh ngạc, kinh nghi nhìn qua người trước, kim giáp Uyên Tuyền. Cốt một lát sau, mới vừa có người lấy lại tinh thần, không nhịn được lên tiếng nói, người nói chính là thánh tộc cái kia pháp vực đệ tam cảnh kim giáp Uyên Tuyền. Tô Ấu Vi nhàn nhạt gật đầu, hoa, đông đảo chiến khu chi chủ lập tức động dung. Dù sao kim giáp Uyên Tuyền cũng không phải cái gì hạng người vô danh, đó là hàng thật giá thật pháp vực đệ tam cảnh, mà lại tại trong đệ tam cảnh, đều tuyệt đối coi là hảo thủ. Trong tình báo trước đây kim la cổ tôn cho, Uyên Tuyền này danh liệt top 10, đối mặt với bực này cường địch, ở đây trong những chiến khu chi chủ này người có thể có không sợ, chỉ sợ sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Nhưng mà dưới mắt, Tô Ấu Vi lại là nói, vị này trong thánh tộc pháp vực danh liệt top 10 cường giả đỉnh cao, vậy mà đã bị Chu Nguyên chém giết, liền ngay cả Si Tinh đều là có chút ngạc nhiên nhìn Chu Nguyên, tuy nói nàng chưa bao giờ xem nhẹ qua chính mình người tiểu sư đệ này, nhưng cũng chưa nghĩ tới, Chu Nguyên có thể chém giết loại cấp bậc kia cường địch. Từ Bắc Diễn sắc mặt cũng là có chút biến hóa, hắn hai mắt nhắm lại nhìn chầm chầm Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy xem kỹ, gia hỏa này, có thể làm đến bước này, tiểu nha đầu, không thể nói lung tung được, kim giáp Uyên Tuyền thế nhưng là pháp vực đệ tâm cảnh, do hắn xuất lĩnh đội ngũ, làm sao lại không cạnh tranh được các ngươi chi này phá, đội ngũ. Trước đây đám kia trợ từ Bắc Diễn gây sự chiến khu chi chủ, sắc mặt âm tình bất định mở miệng nói ra, bất quá hắn lời nói này ra, lại là dẫn tới chung quanh một chút chiến khu chi chủ chê cười ánh mắt quan tới, Triệu Giáp, Chư Thánh thời khắc đều đang ngó chừng Thạch Long bí cảnh, nơi này phát sinh hết thảy tất nhiên đều trong mắt bọn họ, cho nên không ai sẽ ngu đến mức nói loại nói láo này a. Có chiến khu chi chủ bất mãn nói, Triệu Giáp sắc mặt xấu hổ, ánh mắt lóe ra, sau đó lộ vẻ tức giận rụt trở về, rất nhiều chiến khu chi chủ lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt thì là bắt đầu trở nên trịnh trọng rất nhiều. Nếu như nói trước kia bọn hắn đối với Chu Nguyên chiến khu chi chủ thân phận còn có chút xem thường mà nói, như vậy bây giờ Chu Nguyên chiến tích xem như triệt để chinh phục bọn hắn. Chu Nguyên dùng sự thực nói cho bọn hắn, hắn có tư cách trở thành chiến khu chi chủ. Mặc dù không biết Chu Nguyên đến tột cùng là như thế nào đánh bại Uyên Tuyền, nhưng quá trình kỳ thật cũng không trọng yếu. Uyên Tuyền chết đối với bọn hắn mà nói xem như một tin tức không tồi, cái này tối thiểu sẽ để cho đến tiếp xuống đầu rồng chiến khu chi tranh áp lực giảm xuống một chút. Từ Bắc Diễn ho nhẹ một tiếng, trên mặt ý cười nói, Chu Nguyên Nguyên lão ngược lại là cho chúng ta mang đến một cái không nhỏ bừng tỉnh, xem ra có thần nữ đại nhân chỉ điểm, đích thật là có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Một chút chiến khu chi chủ nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, Từ Bắc Diễn này mặc dù nói mịt mờ, nhưng trong ngôn ngữ là tại ám chỉ Chu Nguyên có thể chém giết Uyên Tuyền, là bởi vì thần nữ đại nhân cho hắn một chút át chủ bài mà cũng không phải là dựa vào bản thân năng lực sao, đây cũng không phải chuyện không thể nào, dù sao thần nữ sâu không lường được. Lấy nàng cùng Chu Nguyên quan hệ, muốn cho hắn một chút bảo mệnh ác chủ bài cũng là nói qua được. Mà Từ Bắc Diễn này lời nói này xong chính là thu âm thanh, cười nói, bây giờ đến người cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta cũng nên nói chuyện chính. Không khí trong sân yên tĩnh, rất nhiều ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên, nhìn về phía Từ Bắc Diễn. Dựa theo chư vị thánh giả trước đây chỉ thị, đầu rồng chiến khu chi tranh đặc biệt trọng yếu, nơi này thậm chí sẽ quyết định song phương tranh đấu thắng bại, mà vì ổn định chiến tuyến, chúng ta nhất định phải ở tiền tuyến tạo dựng ra một đạo kết giới phòng ngự, cái này sẽ là một đạo bảo hộ bình chướng, vạn nhất chiến sự có biến, kết giới này phòng ngự sẽ để cho chúng ta có giảm sốc cùng thời gian chuẩn bị. Từ Bắc Diễn thản nhiên nói, phòng ngự kết giới này, các ngươi có thể từ trong tay trong Ngọc Thạch biết được nó tin tức, từ ngày mai bắt đầu, chúng ta liền sẽ lấy nơi đây hướng phía trước 3.000 dặm làm giới hạn bắt đầu bố trí, mà một khi đợi đến phòng tuyến bố trí xong, chúng ta liền sẽ bắt đầu xâm nhập đầu rồng chiến khu, khi đó liền sẽ cùng thánh tộc chân chính va chạm. Chúng chiến khu chi chủ đều là gật đầu, thần sắc nghiêm túc, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng tiếp xuống trận đại chiến này huyết tinh trình độ, tại trong loại chiến trường này, liền xem như bọn hắn đều có tùy thời vẫn lạc nguy hiểm. Từ Bắc Diễn dương mắt lên nhìn, nói, kế tiếp còn có một chuyện, kết giới cần phải có người chủ điều khiển chấp chưởng, quyền hạn này ta trước hết tự đề cử mình, ta đề cử do Si Tinh Nguyên lão chấp chưởng kết giới quyền hạn. Bất quá hắn thanh âm chưa dứt, một thanh âm chính là đột ngột chen vào đem nó đánh gãy. Từ Bắc Diễn hai mắt hơi khép một chút, nhìn qua cái kia lên tiếng Chu Nguyên, mà cái sau cũng là trên mặt ý cười nhìn thẳng hắn. Từ Bắc Diễn cười cười, hình như có chút bất đắc dĩ nói, Chu Nguyên Nguyên lão, giữa ngươi và ta mặc dù có chút ít khúc mắc, nhưng dưới mắt chúng ta thương lượng sự tình quan hệ đến chư thiên, ngươi cũng đừng ở chỗ này đảo loạn a. Chu Nguyên nghe vậy, cau mày, nói, ta nghe nói quyền hạn này hẳn là cũng không trực tiếp chỉ định ngươi đi. Đã như vậy, người bên ngoài đương nhiên có thể đề cử trong lòng người cảm thấy hài lòng. Ta chẳng qua là cảm thấy Si Tinh sư tỷ so ngươi sẽ càng thích hợp một chút mà thôi. Từ Bắc Diễn nhạt tiếng nói, nàng chỗ nào so ta thích hợp? Chu Nguyên cười nói, Tối thiểu nhất Si Tinh sư tỷ sẽ không trong lòng còn có bất kỳ tiểu tâm tư, nàng sẽ lo liệu công chính, Phòng Tuyến quyền hạn giao cho nàng, ta muốn bởi vậy người sẽ càng có cảm giác an toàn, cũng sẽ không chỉ là ta. Từ Bắc Diễn khóe mắt có chút co quắp một chút, trong lòng có nộ khí dâng lên, nhưng cuối cùng lại bị hắn cưỡng ép nhấn xuống đến, bình tĩnh nói, đã có tranh luận, chư vị, vậy liền giao cho các ngươi làm lựa chọn đi, người nếu là cảm thấy Si Tinh Nguyên lão thích hợp, có thể đứng ở nàng bên kia. Thanh âm hắn rơi xuống, trong rất nhiều chiến khu chi chủ phát ra một chút tiếng bàn luận xôn xao, bọn hắn mặt lộ trầm tư, một lát sau, có người phóng ra bộ pháp đi tới Si Tinh bên này, bất quá so ra mà nói, hiển nhiên người dừng lại tại nguyên địa duy trì Từ Bắc Diễn muốn càng nhiều hơn một chút. Chu Nguyên đối với kết quả này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Từ Bắc Diễn tuy nói có chút dối trá, nhưng thực lực lại là thật sự, lại thêm hắn trước đây chiếm cứ ba tòa chiến khu chiến tích, rất nhiều người đều sẽ chuyện đương nhiên lựa chọn hắn. Từ Bắc Diễn mặt không thay đổi nhìn qua một màn này, tuy nói người lựa chọn hắn càng nhiều hơn một chút, nhưng hắn lại cũng không vui vẻ, ngược lại càng nhiều hơn chính là tức giận, bởi vì cái này cho thấy cũng không phải là tất cả mọi người thật đối với hắn tin phục, mà đây đối với xưa nay cảm thấy tự thân hoàng mỹ Từ Bắc Diễn tới nói, có chút gặp khó. Từ Bắc Diễn hít sâu một hơi, nhìn về phía Chu Nguyên, đạm mạc nói, ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Chu Nguyên cười khoát tay áo, Từ Bắc Diễn nhạt tiếng nói, nếu lựa chọn đã đi ra, các vị cũng đều đi làm chuẩn bị cẩn thận đi, ngày mai bắt đầu, bố trí phòng tuyến. Các phương chiến khu chi chủ nghe vậy, cũng liền lần lượt tán đi. Từ Bắc Diễn đứng ở nguyên địa, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Chu Nguyên, chậm rãi bước tiếp cận, nói khẽ, Chu Nguyên nguyên lão, đầu rồng chiến khu nguy hiểm trùng điệp, ở chỗ này, liền xem như thần nữ đều không bảo vệ được ngươi, ngươi nhưng phải nhiều chú ý một chút an toàn. Chu Nguyên liếc nhìn hắn, nói, trước đó Tô Ấu Vi bị tập kích sự tình, là ngươi dở trò quỷ a? Từ Bắc Diễn dường như hơi kinh ngạc, lắc đầu, thật không biết ngươi đang nói cái gì, chỉ là cặp mắt kia lại là mang theo một chút băng lãnh ý cười nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, cũng không có tiến hành che giấu. Chu Nguyên gật gật đầu, nói, vậy ngươi cũng muốn cẩn thận, đầu rồng chiến khu nơi này, sẽ chết không ít người, coi như nhiều một cái pháp vực đệ tam cảnh, chỉ sợ cũng chôn đến dưới. Thoại âm rơi xuống, hắn sẽ không tiếp tục cùng nó nói nhảm, trực tiếp cất bước mà đi. Từ Bắc Diễn nhìn qua bóng lưng của hắn, khóe môi nổi lên ý cười, ánh mắt lại là băng lãnh một mảnh, tự lẩm bẩm tiếng vang lên, đây là kẻ yếu bi hiếp sao, coi là thật buồn cười.